qua công việc chưa xong, cuối năm mà chưa kịp nhận lương, chưa kịp thắp nhang đường táo về trời, Tết đã đến ngay chân rồi trời ơi. Giá vẫn sẽ chưa kịp mua vé, mâm mới sang thế nhưng chưa kịp sửa nhà, mâm cũng lo ba ngày chưa xong, chưa bước chân ra chợ mua gà mua xôi. Từ những cái Tết, từ những cái Tết, từ những cái Tết vẫn chưa kịp làm gì. Từ những cái Tết, từ những cái Tết, từ những cái Tết có bao nhiêu chơi bao nhiêu. Vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, bỗng dưng thấy sao tim bồi hồi. Nhiều thứ tôi sẽ mất phải vội, dù ra sao thì vẫn tuyệt vời. Thế nên lắng lo để làm gì? Vừa ngồi xuống cái đất ta rồi, đào mai đó hăng hăng tâm trời. Gia đình thường xuyên vừa ngồi xuống cái đất cát sỏi, vừa ngồi xuống cái đất cát sỏi, bỗng dưng thấy sao tim bồi hồi.